Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1878, chương 1879, từ cực kỳ tận. Tinh vực ở trong, khu dùng bản đồ chi phân, vừa là thấp nhất, bảy là tối cao, bảy đại bản đồ, vị trí bất đồng, đẳng cấp bất đồng, đại đạo ấn ký cũng tựu bất đồng. Thanh Lâm chạy tới tam cấp bản đồ Thiên Đỉnh Phong, đối với tam cấp bản đồ đại đạo ấn ký, có đặc biệt cảm ngộ, nhưng là bây giờ, hắn rõ ràng không cách nào cảm giác được tam cấp bản đồ thiên ấn ký. Cái này ý vị như thế nào? Thanh Lâm trong nội tâm tất nhiên là lại tinh tường bất quá. Tam cấp bản đồ thiên đại đạo ấn ký đã biến mất. Như thế xem ra, ta đã đi ra thập cấp bản đồ thiên. Thanh Lâm lập tức đã đến hào hứng. Linh hồn chi hỏa cũng là chịu kịch liệt nhảy lên. Cảm xúc kích động không thôi. Suốt 3 năm, hắn rốt cục đi ra tam cấp bản đồ thiên phạm vi. Dưới mắt, hắn tuy nhiên không biết mình người ở chỗ nào, lại biết, nhất định là cự ly này tứ cấp bản đồ thiên không xa. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm chết lặng linh hồn một lần nữa đã có hy vọng. Lập tức cước bộ càng thêm nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Tử vong thông đạo, hoàn toàn như là vô hạn dài dằng dặc. Thanh Lâm đã đi 3 năm, cũng không từng đi đến cuối cùng. Hắn từng nhiều lần tràn ra thần niệm đi điều tra con đường phía trước. Thế nhưng mà lấy được kết quả là, cái này một con đường dài đằng đẵng không có nơi tận cùng. Không biết lúc nào mới có thể đi đến. Đáng được ăn mừng chính là, tại đây tuy nhiên tử vong chi khí tràn ngập, cũng không có mặt khác nguy hiểm phát sinh. Nói cách khác, Thanh Lâm đi về phía trước, chỉ sợ sẽ trở nên càng thêm gian nan. Không không đáng đáng tử vong thông đạo, không biết là người phương nào chế tạo mà thành, ngàn trăm vạn năm đều không có người từ nơi này trải qua. Nơi đây, hoàn toàn yên tĩnh, một mảnh hắc ám, một mảnh u sâm, lại để cho người có một loại không rét mà run cảm giác. Tuy nhiên trên đường đi cũng không từng gặp được mặt khác nguy hiểm. Thanh Lâm nhưng vẫn là một đôi khô lâu nhãn vành mắt ở bên trong. Hỏa diễm nhảy lên, mật thiết chú ý chung quanh hết thảy. Nơi đây đã đi ra tam cấp bản đồ thiên, là một phiến không biết chi địa, phải coi chừng làm việc. Cái này tử vong thông đạo, không biết khởi điểm, cũng không biết tới hạn, thực khiến người ngoài ý, đi về phía trước trong quá trình. Thanh Lâm lại là tránh không được chịu tự nói. Đối với cái này tử vong thông đạo, tràn ngập tò mò. Kế tiếp, Thanh Lâm liền rất ít nói cái gì nữa rồi, chỉ là theo lấy trước lộ tuyến, hướng phía trước thẳng đường đi tới. Đây là một đoạn dài dòng buồn chán hành trình, cũng là một loại đặc biệt tu hành. Thanh Lâm, tại tới trước chung cảm ngộ, tại tới trước chung tu tâm, đối với chính mình chỗ nắm giữ sở hữu tất cả thần thông, pháp tắc đều đã có mới đích nhận thức, đối với hắn mà nói. Đây là một lần cơ hội khó được, lại để cho tâm cảnh của hắn triệt để phòng không, toàn tâm toàn ý đi tu hành. Rất nhiều nguyên vốn có nghi hoặc đồ vật, lúc này đã nhận được giải đáp, lại để cho hắn đối với các loại thần thông pháp tắc vận dụng càng thêm thuần thục, đối với con đường của mình cũng càng thêm được rồi. Nhưng tại tâm, đấu chuyển tinh di là thủy tiểu long thần lưu lại chi truyền thừa. Đây là một loại đại thuật, một loại đại thần thông, tu hành đến mức tận cùng cảnh giới, có thể ảnh hưởng chính thức chi chư thiên tinh thần, đạt tới thường nhân chỗ không cách nào với tới độ cao. Thủy tổ long thần, quả nhiên không hổ là từ cổ chí kim triền miên nay người mạnh nhất một trong. Hắn lưu lại ở dưới truyền thừa, công tham gia, xâm, tạo hóa. Không có người thường chỗ có thể hiểu được. May mắn ta tắm long huyết, lại người mang ly long đế giác. Nói cách khác, thật sự rất khó đem chi lý giải thông thấu. Thanh Lâm tu hành trọng điểm, kỳ thật vẫn còn đấu chuyển tinh di loại này truyền thừa phía trên. Đây là thủy tổ long thần lưu lại ở dưới truyền thừa. Tất nhiên không phải chuyện đùa. Phẩm giai thậm chí còn tại cấm kỵ chi pháp phía trên. Lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là chi trịnh trọng chuyện lạ. Theo lúc này đây tu hành, Thanh Lâm đối với cái này một bộ đại truyền thừa, cũng là có mới đích lý giải, khả dĩ phát huy ra càng thêm uy lực cường đại, như thế to lớn thành quả, lại để cho Thanh Lâm rất là thỏa mãn. Đấu chuyển tinh di đại thuật, lại để cho hắn chiến lực, lại tăng lên tới một cái mới đích cấp độ. Cái này về sau, Thanh Lâm ngược lại bắt đầu đi thi lo huyết nhục trọng sinh chi sự tình. Trên thực tế, theo hóa thân thành khô lâu, Thanh Lâm ngay tại thử dùng bổn nguyên chi lực trọng sinh huyết nhục. Thế nhưng mà lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là bổn nguyên chi lực tựa hồ đã mất đi hiệu quả, không thể để cho huyết nhục tái hiện, mặc cho Thanh Lâm cố gắng như thế nào. Cũng như cũ là một bộ xương khô. Hắn không biết đây là có chuyện gì, nhưng hắn đối với mình bây giờ bộ dạng lại thập phần không thích, lại để cho hắn bức thiết muốn trọng sinh huyết nhục của mình. Thanh Lâm đi lần này tựu là 20 năm. 20 năm trong thời gian, hắn phần lớn thời gian cũng đang lo lắng việc này, nhưng lại cũng chưa từng phát giác bất luận cái gì hữu hiệu phương pháp. Cái này đầu tử vong thông đạo là tử vong chi khí chỗ bao phủ. Tử vong chi khí, theo ý nào đó đi lên nói, cũng là một loại đại đạo, chính là tử vong đại đạo. Ta ở chỗ này nhận lấy tử vong đại đạo ảnh hưởng, bởi vậy mới không thể huyết nhục trọng sinh. Thế nhưng mà ta nhưng có thể còn sống ở chỗ này hành động, hẳn là ở đằng kia tử vong thế giới cũng có sinh mạng. Càng về sau, Thanh Lâm bỏ cuộc, bất quá lúc này trong quá trình, hắn đã có phát hiện mới. Thanh Lâm phát giác, tại đây một đầu trong thông đạo, sinh cơ bừng bừng bổn nguyên chi lực, căn bản không thể phát huy ra một tia tác dụng. Bổn nguyên chi lực, làm như cùng tử vong chi lực tương khắc, mới khiến cho hắn không cách nào trọng sinh huyết nhục. Cái này lại để cho Thanh Lâm nghĩ tới tử vong đại đạo. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích đây hết thảy. Đã có như vậy phát hiện, Thanh Lâm lập tức lại một lần nữa lâm vào trầm tư suy nghĩ bên trong. Nhất định phải đối với cái này sự tình có một đáp án. Trong nháy mắt lại là 30 năm thời gian mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất. Khắp vĩnh viễn đi về phía trước, vĩnh viễn không chừng mực lạnh như băng cùng hắc ám, lại để cho ai ở chỗ này đều không thể thừa nhận loại này cô tịch. Thế nhưng mà Thanh Lâm nhưng vẫn giữ vững được xuống. Hắn hoàn toàn giống như là một cái khổ hạnh tăng, lòng có chấp nhất, không đạt mục đích, thề không bỏ qua. 30 năm thời gian trôi qua, Thanh Lâm ở chỗ này tựu trọn vẹn đi về phía trước 50 năm. Lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn tuy nhiên là đi bộ, tốc độ thực sự không tính chậm, thế nhưng mà suốt 50 năm, hắn cũng không từng đi đến cái này đầu tử vong thông đạo cuối cùng. Cái này một cái lối đi, đến tột cùng còn dài bao nhiêu? Thật đúng là Thanh Lâm chỗ không cách nào tưởng tượng, chẳng lẽ là ta đi nhầm phương hướng? 50 năm đến, thái quá mức chuyên chú, cho nên bỏ lỡ cái thông đạo này cửa ra vào. Một ngày, Thanh Lâm trong đầu tự nhiên sinh ra như vậy một loại ý niệm trong đầu, lại để cho hắn vô ý thức đình chỉ đi về phía trước cước bộ. Kế tiếp, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng tại lạnh như băng và cứng rắn trên mặt đất, thu nhiếp sở hữu tất cả thần niệm, bắt đầu cảm ngộ tại đây hết thảy. Một mặt lẻ loi độc hành, không phải giải quyết vấn đề phương pháp. Thanh Lâm cảm thấy có lẽ có hắn phương thức của hắn, khả dĩ đi đến cái thông đạo này cuối cùng. Hắn tĩnh tọa không sai, hoàn toàn là thả thể xác và tinh thần, đi đối đãi quanh mình đây hết thảy. Thời gian chậm rãi chuyển rời, Thanh Lâm lại thời gian rất lâu đều không có đứng dậy dấu hiệu. Chết cùng sinh, lẫn nhau tương đối, sinh cực kỳ tận là được chết, mà chết cực kỳ tận thì là sinh. ta vị trí cái này một phiến không gian, tử vong chi lực tràn ngập, muốn đi đến hắn cuối cùng. Trước hết có lẽ lý giải tại đây hết thảy, đối với cái này phiến thế giới mà nói, ta đã tử vong, kể từ đó, ta chỗ đi đường, tựu là tử vong chi lộ, đối với tử vong thế giới mà nói, căn bản chưa tính là đường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, cuối cùng phát giác, chính mình từ vừa mới bắt đầu, tựu sai rồi, hắn hiện tại là tử vật. Nên lấy cái chết vật tư duy đi đối đãi tại đây hết thảy. Có thể hắn hay là đem chính mình trở thành vật còn sống, dài đằng đẵng không thể đi đến cuối cùng, cũng là chuyện đương nhiên. QC chuyện mới http://tuiencv.com/tu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-ng-nối-sous-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.